cô đến tận xương tủy rồi, bằng không sao có thể ở dưới tình trạng mất trí nhớ chỉ dựa vào vài câu nói của cô đã tin lời cô mà không hề cảnh giác là có bẫy. Người biết chuyện chỉ có Nghê Thư và Thạch, những người khác đều không biết gì. Khi Tiêu Chí Khiêm đi tới, tầng 39 đều được dọn sạch, chỉ còn lại Thạch và Đinh Khiên. Trong phòng khách lớn như vậy, Tiêu Tuyệt đứng chắp tay quay lưng về phía cửa. Trong chớp mắt khi nhìn thấy anh ta, Tiêu Chí Khiêm đứng ở đó và hơi nhướng mày, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Nghe tiếng bước chân phía sau, Tiêu Tuyệt chỉ hơi nghiêng người chứ không quay lại, giọng nói cực kỳ lãnh đạm. Đi vào phòng làm việc, anh ta nói xong liền xoay người đi vào trong trước. Tiêu Chí Khiêm đang muốn đi vào theo, Tuyết Chi đã giữ anh lại, khẽ căn dặn một câu. Cẩn thận, Tiêu Chí Khiêm nhìn cô cười trấn an. Ừ, Cách Chương.